ta sẽ nói cho ngươi biết. Ninh Tiểu Xuyên ngoắc ngoắc ngón tay với Khô Cốt. Khô Cốt là hạng người đa mưu túc trí cỡ nào, há có thể không biết Ninh Tiểu Xuyên đang có chủ ý gì, liền cười lạnh nói. Ninh Tiểu Xuyên, mặc dù Bắc Minh thần công của ngươi lợi hại, nhưng tu vi của Lão Phu dù sao cũng cao hơn ngươi rất nhiều, ngươi hút nổi ta sao? Nếu như Ninh Tiểu Xuyên thật sự sử dụng lực lượng của ma kiếm để thôn phệ huyết khí trong cơ thể Khô Cốt, vậy thì kết quả cuối cùng nhất định là Ninh Tiểu Xuyên bảo thể mà vong. Khô Cốt chính là biết rõ điểm này, cho nên cũng không sợ Ninh Tiểu Xuyên sử dụng Bắc Minh thần công. Với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên, hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cho nên, hắn không hề sợ hãi mà đi tới gần Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên trong lòng hắn vẫn thầm cảnh giác, lòng bàn tay ngưng tụ ra huyền khí, đề phòng Ninh Tiểu Xuyên, chỉ sợ bản thân sẽ lật thuyền trong mương. Hắn đi đến cách Ninh Tiểu Xuyên chừng 5 mét, cười nói. Ha ha, bây giờ ngươi có thể nói ra được chưa? Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Tiền bối, ngươi dù sao cũng là đại nhân vật của ma môn. Ngươi sợ cái gì chứ? Lại gần thêm một chút nữa đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Khô Cốt siết chặt nắm quyền, lộ ra một tia lạnh lẽo, lại bước về phía trước hai bước nói. Rốt cuộc ngươi có nói hay không? Nói, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi. Năm đạo kiếm khí đỏ như máu từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra, hội tụ thành một thanh ma kiếm. Đây là bản thể của ma kiếm, mang theo một luồng lực lượng hung lệ tà ác, lập tức khiến bầu trời biến sắc, mặt đất rung chuyển. Khô Cốt lập tức biến sắc, vội vàng lùi về phía sau. Vụt! Ninh Tiểu Xuyên hai tay cầm ma kiếm, bổ ra một kiếm, kiếm khí đỏ như máu liền chặt đứt chân Khô Cốt. Nửa phần thân thể liền trực tiếp ngã xuống đất. Khô Cốt không thể ngờ nổi, trong tay Ninh Tiểu Xuyên lại có được thanh ma kiếm khủng bố đến như vậy. Hôm nay thật sự đã lật thuyền trong mương rồi. Ninh Tiểu Xuyên cầm theo ma kiếm, toàn thân tràn ngập tà ý, hay tà khí, hai mắt biến thành đỏ bừng bừng như máu. Dáng vẻ này so với vừa rồi giống như biến thành một người khác. Ninh Tiểu Xuyên một chân giẫm lên lưng Khô Cốt, cầm ma kiếm chỉ vào đỉnh đầu của hắn, nói. Phong thủy luân chuyển, lần này đến lượt ta rồi, trước khi chết, cũng để người làm quỷ minh bạch một lần, Bắc Minh thần công mà các ngươi luôn muốn có, cho tới nay đều không tồn tại, thứ thực sự tồn tại chỉ có thanh kiếm này mà thôi.